Đêm nay rất dài, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này Thịnh Ly tỉnh như sáo, cô lục tục bò dậy khoác áo choàng lên vai toan ra mở cửa, đến cửa rồi bước chân đột một khựng lại, cô đứng sau cửa hỏi dò, Dư Tiểu Trì cậu có lừa chị không? Dư Trì thờ ơ đáp trả, chị mở đi rồi biết, cửa mở, lỡ không có người, ôi trời ơi quê lắm, không biết giấu mặt đi đâu luôn. Tỉnh chưa? Dư Trì lại hỏi, giọng nói mang theo ý cười rừng rưng. Tỉnh rồi thì tôi cốt. Thịnh Ly hít sâu một hơi, mới sáng ra đã bị con rùa rụt cổ này hãm hại thất sách quá, cô hậm hực siết chặt điện thoại. Cô vào phòng vệ sinh, sau đó đột nhiên đi vọt ra, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa ti hí nhổm đầu ra ngoài. Hành lang trống trơn, Thịnh Ly bị lừa. Đúng 7 giờ Thịnh Ly ôm tâm trạng ủ ê xuống lầu, tài xế đang đợi ở cổng. Từ khách sạn đến trường quay mất 10 phút, Thịnh Ly nhìn thấy Dư Trì ngoài phòng hóa trang. Hôm nay cậu không mang theo máy tính, ung dung dựa vào tường đeo tai nghe, từ tốn dương mắt nhìn cô, hình như tâm trạng cậu khá tốt. Thịnh Ly cảm thấy, hôm nay là ngày cậu vui nhất kể từ khi cô giữ cậu lại làm trợ lý. Cô rảo bước về phía Dư Trì, đứng trước mặt cậu nhẹ giọng hỏi. Lừa người khác có vui không? Khóe miệng Dư Trì cong lên. Cũng được, Thịnh Ly ậm ờ gật đầu. Vui thì tốt nhưng cẩn thận có ngày lật xe. Trên tay thợ trang điểm cầm bánh trứng, thò đầu ra cười. Chào buổi sáng Lily, Dư Trì mang đồ ăn sáng đến nè. Đoàn phim có chuẩn bị bữa sáng, nhưng hiếm khi nào có món bánh trứng. Thịnh Ly cực thích ăn bánh trứng, đôi khi sẽ bảo Viên Viên nhờ đầu bếp khách sạn làm giúp, có lúc sáng tinh mơ sẽ chạy ra ngoài mua bằng được. Cô nhìn chiếc hộp dùng một lần đựng bánh trứng trên bàn, hớn hở quay đầu nhìn Dư Trì. Cuối cùng cũng có một chút cảm giác của trợ lý rồi, còn nhớ cả việc tôi thích ăn món gì. Dư Trì nhìn cô, lấy điện thoại mở WeChat đưa qua ý bảo cô tự xem. Thịnh Ly ngờ ngợ đón lấy, Viên Viên béo còn đang nằm viện gửi cho Dư Trì một phần tài liệu út mang tên những điều cần biết khi làm trợ lý của Lily. Thời gian gửi là 12 giờ rưỡi khuya, có một dự cảm chẳng lành nhen nhóm trong lòng Thịnh Ly, cô ấn vào xem càng choáng, làm gì chỉ có một vài điều, mà là có mấy trăm điều được chưa? Bên trong ghi lại rất tỉ mỉ những sở thích và thói quen của cô, kỹ đến mức còn liệt kê những điều như nhiệt độ lý tưởng của nước trong bình giữ nhiệt là 50 độ, thời gian ngủ nướng lâu nhất là bao nhiêu, thời gian nhanh nhất có thể thức dậy là mấy phút, nếu cô lười quá không dậy nổi thì phải làm sao. Đến cả khi cô phát cáu, phải dỗ cô thế nào cũng ghi ra. Còn có, một loạt số điện thoại của những người có thể liên hệ trong nội bộ đoàn phim. Khi xảy ra chuyện gì thì nên tìm đến ai. Toàn bộ tài liệu có tổng cộng 8.868 chữ, trầm cảm thật sự. Thịnh Ly thừa người một lúc, lần đầu có cảm giác bị người ta bán, người bán cô còn là nhỏ trợ lý thân tín chi kỳ của mình. Dư Trì thờ ơ nhìn cô cười giễu, chuyện của chính trị mà đọc lâu vậy sao? Thịnh Ly, trong lòng cô đang chủ tính, đợi tới khi Viên Viên béo xuất viện cô nên luộc cô ấy hay là chiên cô ấy đây? Thịnh Ly mím chặt môi, không nói không rằng xử lý sạch sẽ phần tài liệu kia, sau khi xóa xong trả lại điện thoại cho cậu, thản nhiên đáp lời. Mấy điều ghi trong này không chính xác 100, đâu tôi xóa rồi. Không sao, Dư Trì nhận điện thoại, chẳng màng lời cô nói. Tôi nhìn qua là nhớ. Thịnh Ly, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô trừng mắt với cậu, xoay ngoắt người vào phòng hóa trang nói với thợ trang điểm. Ăn xong chưa, bắt đầu trang điểm thôi. Lúc trang điểm Thịnh Ly tức nổ phổi nhắn WeChat cho Viên Viên. Viên Viên béo, em quả thật là một đồng chí tàn tật có phẩm chất kiên cường. Tối qua vừa phẫu thuật xong, còn đang nằm viện mà đánh được tệp văn bản dài 8.868 chữ, em làm phẫu thuật giả phải không? Loáng cái Viên Viên đã trả lời, gửi qua một loạt icon ấm ức. Phẫu thuật thật mà, cắt bỏ ruột thừa thật luôn mà, em đau tới tỉnh luôn. Viên Viên, cũng không phải tối qua em viết mà trước giờ em đều ghi lại, đây là thành quả tích góp ngày này qua tháng khác đó. Thịnh Ly, sao chị không biết em còn có thành quả nghiên cứu này? Viên Viên, bởi vì em là trợ lý, miễn em chăm sóc chị tốt là được, chị không cần biết đâu, có một vài thói quen đến chị còn không biết là do em quan sát mỗi ngày rồi đúc kết ra đó. Khí thế quá thể hùng hồn, với sự am hiểu của Thịnh Ly về cô ấy, không chừng lúc này Viên Viên còn đang nhón chân chờ cô khen. Thịnh Ly suy ngẫm, Viên Viên bình thường là một cô nhóc thông minh lanh lợi vậy mà nhoáng cái trở nên lú não ngay. Cô quay đầu nhìn Dư Trì. Hôm nay Viên Viên không ở đây, Dư Trì không cách nào ngồi chơi xơi nước được, cậu đút tay vào túi quần, nhàm chán tựa người vào tủ chờ cô sai bảo. Thịnh Ly mím môi nhìn vào gương, thợ trang điểm đang chuyên tâm tạo kiểu tóc cho cô. Cô cúi đầu nhắn trả Viên Viên.

Chị biết làm gì, nếu tối nay các em ấy vẫn chưa đi thì bảo các em ấy tới đoàn phim chơi cũng được, cậu có thể công tác, có thể dẫn họ vào, có điều không được chụp ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hạt mưa tí tách va vào cửa sổ xe không chút mảy may báo trước. Thịnh Ly thoáng sững người, trông thấy Dư Trì sải bước về trước rồi bước nhanh vào một tiệm đồ ngọt. Vài giây sau, giọng thiếu niên trong lành xen lẫn tiếng mưa truyền vào tai cô. Không cần, bọn họ tự chơi được. Thịnh Ly, cô lạnh lùng dập máy, bảo tài xế đưa mình về khách sạn. Cơn mưa mùa hè chợt đến rồi chợt đi. 5 giờ chiều, đạo diễn Lưu thông báo tối nay tiếp tục quay. Thịnh Ly vốn muốn cho Dư Trì nghỉ, sau khi nghĩ lại cô thay đổi quyết định. Cô gửi cho cậu tấm ảnh chụp màn hình thông báo, ý bảo cậu phải quay về đây làm trợ lý cho cô. Vài giây sau, Dư Tiểu Trì, 6 giờ rưỡi, vừa bước xuống xe Thịnh Ly đã nhìn thấy Dư Trì mặt lạnh đứng ngay trước mắt, còn có hội bạn học đứng bên cạnh cậu, ba nam hai nữ ai nấy kích động khôn xiết, đặc biệt là một cậu chàng mập mạp khi nhìn thấy Thịnh Ly thì đôi mắt lóe sáng, biểu cảm như sắp khóc tới nơi. Cậu bạn này, có lẽ là fan não tàn của cô, quả nhiên, fan não tàn Hồ Nhất Dương kích động nói cả lăm. Lily, thật sự là người bằng xương bằng thịt hu hu. Em, là người thật. Thịnh Ly tháo khẩu trang ra cười với bọn họ rồi nâng mắt nhìn Dư Trì, sau đó ánh mắt dừng lại trên người bạn học nữ an tĩnh nhã nhặn đứng kế bên cậu. Bạn học nữ này rất xinh đẹp, khi đứng cạnh Dư Trì trông khá xứng đôi, nhưng mà có hơi ngứa mắt, cô đi về phía mấy người họ, chẳng phải nói không đến sao. Hồ Nhất Dương trợn mắt nhìn nữ thần lại gần, tim sắp ngừng đập tới nơi rồi. Cậu ấy kích động nhào lên trước, duỗi tay muốn bắt tay với nữ thần. Bỗng nhiên, một cánh tay thon dài mạnh mẽ chắn ngang trước mặt Hồ Nhất Dương, chặn cậu chàng lại. Dư Trì bình thản lên tiếng, đừng làm loạn, cách chương.